Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, cuồng bá tiểu long tượng đan. Yên tâm tốt, đừng nói cùng cái sinh ly tử biệt giống như, đan dược này trước kia không phải không cho các ngươi phục dụng, mà chính là đan dược này dược lực quá lớn, nếu là không phát tiết rơi, cũng là ngươi ngưng đan cảnh cũng sẽ bạo thể mà chết. Các ngươi tu pháp căn liền không thể luyện hóa. Đương nhiên, người nếu là ngưng đan cảnh thể tu lại coi là chuyện khác. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nếu là hắn sống qua cái này một đợt, thân thể của hắn hội biến càng thêm cường đại. Đến lúc đó, hắn thân thể sẽ bằng được ngưng đan cảnh thể tu. Thân thể này đem sẽ không ở là bọn họ đan tấm. Chiến đấu, sẽ càng thêm cuồng bá. Biết thiếu chủ. Ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Viên Phương nghe Đoạn Lăng Phong kiểu nói này. Hắn cũng là lòng tin phóng đại a, tin thiếu chủ. Đến suốt đời. Viên Phương đem này tiểu long tượng đan ăn vào. Hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo dược lực tràn ngập hắn các vị trí cơ thể. Trước đó thụ thương. Tại gặp được này cuồng bá dược lực đang nhanh chóng hồi phục. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ. Dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Thế nhưng là không đợi Viên Phương có cố ý niệm này sinh ra. Hắn liền cảm nhận được trong đan điền này long tượng đan tựa như là một khỏa tiểu thái dương muốn. Nổ tung một dạng, hắn muốn phát tiết, nếu là không đem dược lực này phát tiết ra ngoài. Hắn không hoài nghi chút nào hắn hội bạo thể mà chết. Nhanh, đem này bá đạo dược lực phong ấn A, cảm nhận được Viên Phương trạng thái. Đoạn Lăng Phong biết sự tình phải gặp. Hắn nhịn không được quát lớn. Tại Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Này Viên Phương không dám thất lễ. Nếu là tùy ý thuốc kia lực phát tác. Hắn thực biết bạo thể mà chết. Không có tham gia tỉ thí liền treo. Không có so đây càng mất mặt sự tình. Viên Phương đem cái này tiểu long tượng đan dược lực cho phong ấn. Hắn lúc này mới nhìn giống một người bình thường. Không phải vậy. Thân thể của hắn là một mảnh nóng hổi. Giống như là bị nấu qua một dạng, con mắt đỏ bừng như máu. Hắn có một loại khát máu xúc động, muốn là như thế này trạng thái. Hắn căn liền không thể lên sân khấu tham gia tỉ thí. Nhớ kỹ, cái này tiểu long tượng đan dược lực quá mức bá đạo. Người phong ấn căn liền phong ấn không bao lâu. Chỉ cần một lên lôi đài ngươi liền mở ra phong ấn. Mượn nhờ chiến đấu hóa giải quá thừa dược lực. Đây là mấu chốt nhất một điểm. Cuộc tỉ thí này thua không có vấn đề. Người muốn mượn dùng cơ hội này truy luyện nhục thân. Bởi vì là thứ nhất lần phục dụng tiểu long tượng đan hiệu quả muốn không bình thường bổng. Lần sau hiệu quả liền không có tốt như vậy. Đoạn Lăng Phong mở miệng căn dặn. Thiếu chủ, ta biết. Viên Phương trong mắt hồng quang lóe lên. Hắn tỏ ra hiểu rõ. Trận chiến đấu này, hắn không riêng muốn thắng. Còn muốn truy luyện thân thể. Hắn không thể để cho thiếu chủ thất vọng. Đi thôi. Chuẩn bị một chút. Lập tức tới ngay ngươi. Đoạn Lăng Phong hắn một mực là kế tính toán thời gian. Giờ phút này lên lôi đài vừa vặn phù hợp. Tiểu tử. Ngươi vẫn là cút xuống đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Viên Phương vừa lên đài. Đối thủ của hắn liền một mặt kêu gào. Cái này Viên Phương chỉ là ngưng đan cảnh sơ kỳ nhị trọng đỉnh phong. Mà hắn là ngưng đan cảnh trung kỳ tứ trọng. Dạng này chiến đấu, không có chút nào lo lắng. Qua ngươi, muốn lão tử nhận thua. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Viên Phương tiếng giống giận dữ. Cho người ta một loại nổi giận cảm giác. Hắn muốn liều mạng, mà Đoạn Lăng Phong thì là đem này tiểu long tượng đan phong ấn cho giải khai. Hai con ngươi như là muốn phun ra lửa một dạng. Cái này cho người ta cảm giác cũng là cái này Viên Phương không cam tâm thất bại. Sử dụng bí pháp chuẩn bị liều mạng. Mà Viên Phương đối thủ tại cảm nhận được Viên Phương lửa giận. Thân thể của hắn là không tự giác lui về phía sau. Hắn biết Viên Phương thi triển bí pháp. Chỉ cần cái này Viên Phương bí pháp thời gian vừa tới. Cái này Viên Phương còn không phải liền là cái thớt gỗ thịt cá. Mặc cho hắn xâm lược, cái này Viên Phương đối thủ hắn có ý tưởng này thật sự là 10 phần sai. Cái này Viên Phương xem thường cái này tiểu long tượng đan hiệu quả. Đan dược này tuyệt đối là nhân cấp cực phẩm đan dược. Càng có thể là nửa bước địa cấp đan dược. Dược lực này căn liền không nhận hắn khống chế. Trước đó phong ấn áp chế. Cũng không có khiến cho cái này tiểu long tượng đan dược lực giảm bớt. Cái này phong ấn một giải khai. Này khủng bố dược lực tựa như là tiết áp hồng thủy. Này tiểu long tượng đan dược lực tựa như là hồng hoang mãnh thú một dạng tại hắn trong kinh mạch. Tàn phá bừa bãi ra. Đặc biệt là một số tế tiểu kinh mạch trực tiếp bị no bạo. A, ta muốn ngươi chết. Viên Phương ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn liền hướng về đối thủ của hắn tiến lên. Nhìn ngươi tiêu hao tiềm năng. Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Gầy đến cùng cái thân tre giống như thanh niên cười lạnh một tiếng, thân thể nhất truyền, căn cũng không cùng Viên Phương ngạnh bính. Có thể nói, tại thời khắc này, không riêng gì Viên Phương đối thủ xem thường cái này tiểu long tượng đan dược lực. Cũng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng xem thường cái này tiểu long tượng đan dược lực. Trong nháy mắt này, cái này Viên Phương tốc độ là bạo tăng hơn 2 lần. Cũng là lực lượng cũng tăng vọt hơn 2 lần. Cái này ngưng đan cảnh sơ kỳ nhị trọng đỉnh phong cùng ngưng đan cảnh trung kỳ tứ trọng. Bọn họ lực lượng không có khả năng chênh lệch gấp đôi. Đặc biệt là pháp tu. Tăng vọt gấp đôi lực lượng. Cái này khiến Viên Phương tốc độ không bình thường đến khủng bố. Đuổi theo đối phương đấm ra một quyền. Này người cao gầy thanh niên liền bị đánh bay. Không thể nào. Tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy? Này người cao gầy thanh niên ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hắn biết, chiến đấu này không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương tăng vọt là lực lượng. Hắn căn liền tránh không xong. Chỉ có thể kiên trì qua liều mạng. Khi pháp tu gặp được lực lượng cuồng bạo thể tu. Cái này pháp tu không chịu nổi một kích. Bọn họ cũng là có thực lực cũng không bạo phát ra được. Đáng chết. Thực lực ngươi tại sao như vậy mạnh? Người cao gầy thanh niên giận dữ mắng mỏ. Hắn công kích đánh vào này Viên Phương trên thân. Liền cùng cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Viên Phương đối với tương hòa dạng công kích là không quan tâm. Như cùng một đầu hình người bạo long hướng về đối phương phóng đi. Đối phương trừ là nộ hống vẫn là nộ hống. Ngươi có phải hay không cắn thuốc? Đập thuốc, người mẹ hắn mới cắn thuốc. Ngươi không phải muốn lão tử nhận thua sao? Ngươi ngược lại là chớ núp a. Cùng lão tử quang minh chính đại nhất chiến a, Viên Phương nộ hống. Hắn cảm giác hắn lực lượng thật sự là quá cuồng bạo. Tại thời khắc này, hắn khí tức là không ngừng mạnh lên. Một chút đã đột phá đến ngưng đan cảnh sơ kỳ tam trọng. Mà này khí tức còn đang không ngừng mạnh lên. Theo cái này tiểu long tượng đan dược lực bộc phát ra. Hôm nay cũng là xông phá ngưng đan cảnh trung kỳ cũng không phải là không được. Chết, người cao gầy thanh niên nộ hống. Bởi vì hắn biết, nếu là không liều mạng lời nói, hắn liền không có cơ hội. Cái này Viên Phương thực lực đang không ngừng mạnh lên. Nếu để cho hắn đột phá đến ngưng đan cảnh trung kỳ, hắn liền càng thêm không có cơ hội. Thế nhưng là, hắn công kích. Tại thực lực tăng vọt sau Viên Phương trên thân căn liền không tính là gì. Đối phương công kích, hắn có thể tùy tiện hóa giải. Giống, đột nhiên Viên Phương phát ra một trận tiếng gào thét. Hắn thực lực là đột phá. Đạt tới ngưng đan cảnh trung kỳ. Kết thúc đi, tại đột phá trong nháy mắt. Viên Phương nhất đao bổ ra. Trong nháy mắt đối phương phi kiếm liền bị đánh bay. Cái này cũng chưa tính. Viên Phương như cùng một đầu hình người bạo long. Tại giao chiến 10 mấy hiệp về sau. Cái này ngưng đan cảnh trung kỳ người cao gầy thanh niên liền bị bổ bay rớt ra ngoài. Viên Phương chiến thắng. Người cao gầy thanh niên ngã vào ngoài lôi đài. Trọng tài thanh âm là trên lôi đài không nổ vang. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.